Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Đừng gõ bát ba lần. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh gửi đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, vạn năm là vạn năm nào. Thành xây xương lính, hào đào máu dân, con vua thì lại làm vua, con sách ở chùa phải quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Bà Bá Hộ Hằng có hai người con trai, Tâm là đứa con đầu năm nay tròn 10 tuổi, Kha là đứa thứ hai năm nay liền 6. Bà Hằng quá chồng từ năm thằng Kha mới lọt lòng đỏ hòn, thằng lớn bập bẹ cầm bút học chữ. Ông Bá Hộ chồng của bà trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối, bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới 300-400 lượng. Xác của ông đến nay vẫn chưa tìm thấy. Và những năm 1770, khi mà dân chúng quanh vùng còn đói vàng cả mắt, miếng ăn miếng mặc là nỗi lo hàng ngày, thì nhà Bá Hộ Hằng có của ăn dư giả. Gia nhân trong nhà lại điên đến cả 30-40 nhân mạng. Bà Bá Hộ lại khác xa đám cường hào ác bá ở trong vùng. Ấy là bà mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn người ở, với bà con chòm xóm. Phạm là bất cứ ai từ người làng quen biết hay là tứ cố vô thân, đến xin bà củ khoai nắm gạo, bà đều vui vẻ giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Dạo nạn đói năm thìn hay là nhạn châu chấu phá sạch mùa màng năm tuất, nếu không có bà mở kho phát trần, lại ngày đêm cùng gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân quanh vùng chắc chẳng còn ai sống qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số của bà thì bất hạnh lắm, ở hiền mà không gặp lành. Sau khi ông Bá Hộ mất thì một tay của bà ra cáng đáng công trong việc ngoài. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, nên hầu như bà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, dù trong nhà kẻ hầu người hạ ra chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong bình yên và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời 10 năm sau đó. Bà Hằng nhân một lần trèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng bị vỡ. Xui rủi thế nào mà chiếc xuồng lại lật úp cuốn bà và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác của bà kẹt vào một cành cây đổ ngang đường, trên tay vẫn còn cầm chặt mái chèo. Sau khi bà Hằng chết thì thằng con lớn là Tâm lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tang mẹ 3 năm, nó đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ của nó là con Hoa, con gái của một trọc phú cách đây hơn 30 dặm. Mộ Hoa đối xử với kẻ ăn người ở ra chiều cay nghiệt lắm. Phạm là gia nhân trong nhà tuyệt không được đặt chân vào nhà, nếu không được mụ ta cho phép. Mụ thường xa xả chửi mắng rằng, lũ dân đen bẩn thỉu, chúng mày dám tự tiện đặt chân lên nhà làm bẩn nhà của bà, thì bà đánh cho què cắn. Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà, chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy. Nhưng không những đối xử với đám gia nhân, mà ngay cả với em chồng, mụ cũng chẳng có thiện cảm. Mụ thường dì tai của chồng mỗi khi không có mặt của đứa em. Chú thì chú cũng lớn rồi đấy, các cụ cha bảo là nữ thập tam, nam thập lục ấy là gì? Ông định nuôi báo cô chú ấy đến bao giờ? Nhà này còn thừa thóc thừa gạo mà đối đãi với rời mãi thế. Không phải cho chú ấy tự bươn trải làm ăn đi, cứ ăn bám mãi thế này đến bao giờ? Mỗi lần nghe vậy thì gã thường gạt phắt đi. Chú út còn nhỏ dại, biết thì quay nào mà làm ăn. Thôi thì cứ thư thư vài ba năm rồi tôi liệu. Vài ba năm nữa? Dễ thường ông tưởng tiền bạc trong cái nhà này là lá đa, mà nuôi chú ấy mãi được sao? Mưa dầm thấm lâu, những cuộc nói chuyện ra vào to nhỏ làm cho gã bắt đầu để ý và có khẩn ghét bỏ chính đứa em ruột của mình. Bất cứ thứ gì gã cũng có thể lôi ra để bắt bẻ mà cạnh khóe. Cho đến một ngày kia, hai vợ chồng của gã gọi Kha lên rồi bảo, chú ạ, mẹ mất thì cũng lâu rồi, cậu đã đến lúc chúng ta tách ra mà làm ăn. Anh chị không thể nuôi mãi chú được, chứ còn phải lấy vợ làm nhà mà hưởng cuộc sống riêng. Anh chị tính thế có đúng không? Kha cúi đầu im lìm mà không đáp. Mồ Hoa nhổ tuẹt miếng trầu đang chóp chép trong miệng xuống nền gạch, quẹt nhanh một dòng nước đỏ như máu đang nhễu ra bên mép rồi tiếp lời. Cha mẹ mất rồi thì cái nhà này theo đúng quyền huynh thế phụ, tức là anh chú sẽ là gia chủ. Bao nhiêu năm qua thì anh chị quen với việc quán xuyến công việc kẻ ăn người ở trong nhà, lại không muốn phụ công sức tiền nhân, nên anh chị sẽ tính là tiếp tục ở đây mà lo hương lửa cho cha mẹ. Ngưng lại một hơi thì mụ lấy cốc chè hoa sen, xúc miệng ngục ngục ngửa cổ uống cạn rồi tiếp. Anh chị tính cắt cho chú cái mảnh đất ở cuối làng, chú ra đó chỉ có làm ăn như người ta. Phù sa ở đó màu mỡ, chả mấy tí mà giàu to đi chú út. Gã cũng phụ họa theo lời của vợ. Chị chú nói đúng đó, cứ chăm chỉ làm ăn tất sẽ giàu. Khi nào khó khăn thì tìm về đây, có anh có chị, chú đừng có lo. Mồ hoa nhéo chồng một cái rồi nguyết môi bảo. Thế thì ông bảo chú đã luôn cái nhà này đi cho rồi. Rồi đến lúc chú ấy lấy vợ sinh con thì bảo nhau chui xúc trong căn nhà này luôn. Cá biết là mình nói hớ cho nên thu chân lên chiếc ghế mây, ngồi bó gối không cãi. Kha đứng im lìm giữa nền nhà rồi nhỏ nhẹ đáp. Em xin nghe theo sự sắp xếp của anh chị. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Kha đã nhanh chóng dựng xong căn chòi tạm bợ, lấy mấy cây tre già làm cột kèo, lá rời lập mái. Đất bùn mọc ở dưới ruộng lên đắp qua, cũng tạm gọi là chỗ trú mưa trú nắng. Mồ hoa còn ưu tiên cho em chồng thuê hẳn một mảnh ruộng gần cái chòi cho tiện kế sinh nhai. Giọng nói của mụ ngày gọi Khoa lại thông báo cho hắn được mướn đám ruộng vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Chị là chị thương chú út lắm đấy. Dễ thường thuê rẻ đất của chị một năm là một quan tiền. Chị cũng nghĩ tình ruột thịt cho nên là chị lấy chú nửa quan. Đấy, anh chị lo cho chú hết sức rồi đấy, cố mà làm ăn. Kha làm lụng chăm chỉ lắm. Không biết tính anh chị của mình cho nên một năm Kha lại đến nhà của họ ba lần. Một lần trả tiền thuê ruộng, một lần dỗ cha và lần thứ ba là dỗ mẹ. Tuy nghèo nhưng vốn được bà bá hộ dạy bảo nhân nghĩa từ nhỏ, lại giống bà ở cái tính tâm thiện lương, cho nên Khoa đối đãi với mọi người có phần tôn trọng lắm. Dân gian vẫn thường có câu nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Có lẽ ăn ở nhân đức cho nên ông trời thương xót mà cho Khoa gặp duyên kỳ ngộ nọ. Hôm ấy là một đêm không trăng sao, chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió xít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường. Khang đang nằm co ro trên chiếc giường ngọp ẹp thì giật mình vì bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh. Chiếc cửa tre được chắp vá bằng mấy cây luồng suýt bung ra dưới mỗi nhịp đập gấp gáp. Khang nhíu mày kéo tấm áo mưa được bện bằng gốc mà nhanh chóng bước ra mở cửa, trong đầu không ngừng tự hỏi. Quái lạ, ai lại đến nhà mình vào giờ này? Kha thò cổ ra bên ngoài nhìn quanh ráo rác, chỉ có từng trận phong ba hắt mưa ướt hết mặt, tuyệt nhiên không hề có ai. Kha nhanh chóng rụt cổ khép chặt cửa, mưa gió làm cho hắn hắt hơi liền mấy cái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lạ thật, rõ ràng có tiếng gõ cửa sao lại không có ai, hay là gió đập vào ô cửa cho nên mình nghe nhầm. Kha nhún vai rồi chuẩn bị leo lên giường mà không thèm tháo áo mưa. Chưa đi được một bước thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chập. Kha giật mình đứng hồn nhưng mà nhanh chóng quay ngoắt lại, mở tung cánh cửa ọp ẹp, mặc cho mưa gió đang tát nước vào trong nhà. Đập vào mắt của Kha là hình ảnh một con chó mực cao lớn ngang hông người. Nó đang run rẩy đứng im lìm trong mưa gió và kêu lên lư ử như là cầu xin điều gì đó. Kha nhìn quay quắt thì chẳng thấy bóng dáng của một ai, chỉ thấy con chó mực đang run rẩy, đầu khẽ gục gạc ra chiều xin tá túc. Vốn bản tính lương thiện cho nên Kha nhanh chóng đẩy cửa, đứng dẹp qua một bên rồi ra hiệu cho con chó vào. Con chó bị thương ở chân sau, máu chảy chan hòa theo nước mưa chảy thành vũng trên mặt đất. Kha nhanh chóng cài chặt chiếc cửa rồi với tay khêu sáng ngọn đèn dầu ở trên bàn rồi suýt xoa. Mày đi đâu mà lại dân nông nỗi này như vậy? Chắc dính bẫy thợ săn phải không? Mà sao ở cái làng này tôi chưa thấy nhà nào có con chó như vậy? Thôi, nằm im tao băng bó cho. Nói đoạn Kha lục trong chiếc gối ra nắm lá đang ngả màu khô héo, đưa lên miệng và nhai. Lại không có gì quấn cho nên xé luôn chiếc áo cánh vá chồng vá đục, mà cuộn nắm lá dịt lên chỗ vết thương. Con chó hình như có linh tính cho nên cứ nằm im nhìn Kha chằm chằm. Lâu lâu cổ họng nó lại phát ra tiếng ư ử tỏ vẻ đau đớn lắm. Kha cuộn tròn nửa cái áo còn lại lau khắp mình mẩy cho con chó rồi thầm bảo. Nhà tao chẳng có gì ăn đâu, mưa gió thế này cũng chẳng có bói được củ khoai con cá. Mày chịu khó nhịn đói nhé. Kha đứng dậy vô hít ổ rơm trên giường mà phủ lên mình cho nó. Còn mình thì cuốn tạm manh chiếu mỏng mà nằm co ro trên giường. Lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kha không biết rằng đã thiếp đi bao lâu, chỉ đến khi một thanh âm trầm đục vang vọng làm cho hắn nhíu mày thức giấc. Con trai của ta, ta vốn là thổ địa cai quản ở vùng này. Đêm qua ta hóa thân thành con chó mực bị thương đi gõ cửa mấy trăm gia đình ở giữa làng giữa lúc mưa gió. Nhưng mà bọn chúng không ai có tấm lòng từ bi. Kẻ thì xua đuổi, kẻ thì vác dao định làm thịt. Duy chỉ có con là giang tay cứu giúp, lại nhường cả ổ rơm, xé cả áo mà lo cho ta. Ta cảm ơn cái nghĩa này lắm. Nay ta thưởng cho con ba chỉnh vàng cốm. Con hãy tu nhân tích đức làm việc thiện cứu đời. Kha ngơ ngác vùng dậy thì hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Giật mình quay sang nhìn cái ổ rơm thì con chó mực đã biến đi mất. Trên đó còn nguyên ba hũ sành lớn cỡ một người ôm. Kha run rẩy tiến lại mở lớp giấy bản màu đỏ rực, nhặt ra bên trong đầy chặt vàng cốm nhỏ cỡ móng tay. Biết gặp được thần nhân thương mình thân cô thế cô mà giúp đỡ, Kha quỳ mọp xuống với lấy vái để, rồi ngồi thu lu ôm chặt ba hũ vàng không thể ngủ lại. Sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, Kha nghiễm nhiên trở thành một phú hộ giàu có. Kha xây cho mình một căn nhà mái ngói ba gian khang trang, sân lót gạch, có cả dãy nhà ngang cho đám gia nhân và ruộng đồng lên đến cả chục mẫu. Lại đem của cải phân phát cho bà con dân làng, mua gạo thóc quần áo phát cho những kẻ tứ cố vô thân. Dân làng vẫn đồn nhau rằng ông bá hộ Kha tốt tính lắm, hệt như là bà hàng ngày trước. Đối đãi với người ngoài là như vậy, với hai người thân Kha cũng không có bên trọng bên khinh. Dù trước kia họ đối xử với mình tệ bạc cỡ nào, Kha vẫn không thèm để ý, thậm chí còn mang một bát đầy ấm áp vàng sang mà biếu tặng. Buổi trưa ngày hôm ấy, nhân dịp dỗ bà Hằng, Kha cũng áo mão chỉnh tề về nhà của anh trai mà cúng bái. Khi mà cuộc rượu đã lên hồi cao trào, Khe Bản lên tiếng trình bày. Thưa anh, thưa chị, em năm nay cũng đã lớn. Từ khi cha mẹ mất, phàm là việc lớn bé trong nhà em đều nghe theo sự sắp xếp của anh chị. Ngửa cổ nốc cả ly rượu, Kha tiếp tục giải bày. Các cụ vẫn có câu là đàn ông trong đời có ba việc lớn, ấy là xây nhà, cưới vợ và tậu trâu. Em thì nhờ ơn đức của tổ tiên cho nên cuộc sống đỡ cơ cực. Dạ, em xin anh chị cho em được lập gia đình, không biết ý của anh chị là như thế nào. Mùa Hoa đang húp lấy húp để tô canh gà, nghe thế vậy thì bèn trao mày hỏi. Lấy vợ? Thì chú Út định lấy đám nhà nào? Kha gãi đầu mà đáp. Dạ, em xin định cưới cô Trâm, con gái của ông Lập ở làng bên. Lão Tâm liền hỏi vặn. Trâm nào nhỉ? À, con Trâm mà mới lọt lòng mẹ nó đã mất đấy hả? Kha lý nhí vâng dạ. Sau đó thì lão liền xua tay mà nói. Riêng ai chứ cái đám nhà ấy thì tôi cấm chú. Nó không phải là người. Chứ không nghe người ta đồn ầm lên là nó là má. Không được. Riêng đám đó thì không được. Kha kinh hãi hỏi lại. Ma là sao? Mồ Hoa quệt mép quay sang chồng mình rồi tò mò hỏi y hệt. Lão Tâm với lấy cái điếu bát, rít sòng sọc lên rồi lên giọng. Bà mới về làm dâu thì làm sao mà biết được. Còn chú đó, rửa tay đi mà nghe. Rồi lão miên man trong dòng hồi tưởng kể lại một đoạn quá khứ hãi hùng. Hơn 20 năm về trước, nhà của lão Lập nằm cạnh một con sông, ở ngôi làng nhỏ có cái tên là Xuân Đài. Lão Lập lấy vợ cũng hơn một năm và người vợ đang có mang ở những tháng cuối thai kỳ. Số phận nghiệt ngã thế nào mà trong một lần ra con sông đang giặt rũ, vợ của lão lại trượt chân rồi chết đuối. Lão Lập cực kỳ đau đớn khổ sở, nhưng vốn là một người cứng rắn, cho nên lão cắn răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an. Nhà lão Lập xây cho người vợ xấu số đó một ngôi mả lớn lắm, nằm ngay tại dãy núi phía tây thành. Ban ngày lão Lập cố không tỏ vẻ đau thương mà khóc lóc trước mặt mọi người, nhưng khi đám ma đã xong, chỉ còn một mình thì lão lại lôi rượu ra uống. Lão thương vợ vắn số, thương đứa con chưa kịp chào đời mà đã làm mồi cho Hà Bá, bỏ lại một mình lão trên trần thế. Vốn dĩ vợ của lão là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này, lại bị gia đình cấm cản không cho cưới lão. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên duyên tư hồng. Hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình, lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời. Nào ngờ đâu con tạo xoay vần, ông trời lại cướp đi mất vợ con của lão, dẫn tới cảnh một xác hai mạng, đau thương kể sao cho thấu. Giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ. Lão Lầm chỉ biết lôi rượu ra uống, rồi nước mắt chảy lã chã hai hàng. Trong đêm khuya tĩnh mịch, chốc chốc lão lại than lên từng tràng não ruột. Bà Cầm mà, sao bà nỡ lòng nào bỏ tôi đi? Sao bà nỡ lòng nào mang cả con đi hả bà Cầm? Bà bỏ tôi một mình thì tôi sống sao? Đang biên man chìm trong đau khổ thì ở ngoài cổng vọng lên tiếng gọi giật giọng, có chiều hấp tấp lắm của cụ Nhị, một người đàn bà vốn làm nghề buôn tằm ở khu chợ giáp núi Tây Thành. Anh Lập, anh có nhà không mở cửa cho ra? Lão Lập nhận ra giọng của người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp, đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa. Vâng ạ, à, cháu có nhà đây. Cậu có chuyện gì mà tìm đến nhà cháu muộn vậy hả? Cụ Nhị dò dẫm tiến vào. Sau khi an vị trên chiếc gỗ, cụ Nhị giơ ra một cái bọc, bên trong có một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ, rồi móm mém cười bảo, đây, xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình. Lão Lập liền run rẩy, giọt máu của cháu? Nhưng mà vợ cháu mới mất, xác quấy còn chưa ấm đất mà. Cụ Nhị bòm bèm nhai cái bã trầu rồi khẳng định, thì ngần này tuổi rồi còn lừa gạt anh sao? Để chắc chắn là con nhà anh, tôi không nhầm được đâu. Đoàn cụ hấp máy cặp lông mày kể lại toàn bộ sự việc quỷ dị vào đêm hôm trước. Đêm hôm trước trời bỗng nhiên nổi cơn giông tố, mưa kèm theo sấm chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo những tiếng đì đùng trên cao. Cô Nhị đang nằm đắp tấm chăn mỏng thiêu thiêu ngủ. Lúc đó tầm giờ tí canh ba thì bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gọi gấp gáp lắm. Cô Nhị lồm cồm bò dậy, đằng xỏ đưa guốc mộc ra mở cửa. Kỳ lạ thay, cánh cửa tự động mở ra, tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên kèn kẹt. Cô Nhị nhíu mày lẩm bẩm ở trong họng. Đêm qua rõ ràng mình đã cài kỹ cửa, sao tự nhiên lại mở ra được? Ngay lúc đó thì một ánh sáng chớp lòa soi xuống khoảng sân ở trước nhà. Hiện ra giết làn mưa ẩm ẩm chút xuống là thân ảnh của một người đàn bà, tóc tai xõa ra ướt đẫm. Quần áo của người đàn bà đó dính đầy đất bùn, toàn thân phát ra một hơi lạnh lẽo tột cùng, bởi hình như người đàn bà đó đang có chửa. Sống đến từng này tuổi thì cụ Nhị nhận ra người đàn bà kia không phải là người sống. Cụ Nhị kinh hãi á khẩu, người co lên trên giường rồi miệng lắp bắp, cô là ai? Người đàn bà vẫn gục đầu im lìm không đáp mà tiến thẳng vào trong nhà. Nước trên tóc chảy xuống thành dòng, thấm qua cái bụng to như cái thúng úp, rơi tòng tòng xuống nền nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra, cụ Nhị thất kinh thốt lên, con Cẩm, không phải là con đã chết rồi sao? Sao con lại hiện hồn với cái thân già này? Cẩm ngồi im lìm mất mấy giây, đoạn ngưng khuôn mặt phủ thũng, làn da xanh bụng đáp lại bằng giọng thoát tục, cụ ơi, con chết mấy ngày nay rồi, nhưng con của con chưa chết, xin cụ cứu đi đứa bé. Cụ Nhị kinh hãi cứng đơ người, Cẩm cứ lặp đi lặp lại van nài liên hồi, cho nên sau mấy giây định thần, cụ Nhị đành phải làm cái công việc kinh thiên động địa, đó là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn thì tiếng khóc oe oe xé tan đi không gian tranh tối tranh sáng. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào. Cụ Cẩm lau hết lượt máu huyết dính trên người của đứa bé, rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp. Không thể tin nó được sinh ra từ một cái thây ma. Cụ Nhị hối hả quay lại nói trong hồ hởi, là con gái, Cẩm ơi, là con gái đây này, nó mập mạp kháu khỉnh lắm. Nhưng khi mà cụ Nhị quay lại, trên chiếc giường mà Cẩm vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai. Trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ dấu máu huyết và đất bùn nhơ nhớp, một giọng nói vang lên âm vang dội vào tai của cụ. Cụ ơi, xin cụ hãy giao đứa bé lại cho chồng con, ơn nghĩa của cụ con xin báo đáp, thôi con đi cụ nhé. Kể đến đây thì cụ Nhị lau vội nước mắt rồi bảo, con bé nó đi khi mà cơn mưa thất hẳn, nó còn dặn tôi là phải đặt tên cho con bé là Ngọc Trâm. đúng như những gì mà còn sống hai người đã định đoạt. Đáng thương lắm. Nghe đến đây thì lão Lập thương cảm trào ra hai dòng nước mắt, ghì chặt con bé đang nằm trong tấm vải mỏng mà quỳ xuống run giọng. Đúng, đúng Ngọc Trâm, là Ngọc Trâm, đúng là con rồi. Cụ Nhị, cho con tạ ơn cụ. Cụ Nhị cười hiền hậu mà đáp, đừng có khóc, gắng mà sống tốt để nuôi con bé, đừng có phụ lòng con Cẩm nhé con. Kể đến đây thì gã quay sang nhìn em trai mình rồi bảo, đấy chú xem đi, chú lấy con vợ ma về để mà nó vật chết chú à? Thôi, cứ để anh tìm cho một đám nào tử tế mà cưới xin. Khang nghe vậy thì liền gạt phắt đi, không, em đã quyết thì không ai cản được cả. Từ trước đến giờ mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé em đều nghe anh chị, nhưng mà chuyện này em sẽ làm theo tim của em. Nói rồi Khách đứng phắt dậy ra về không thèm chào. Gã tức giận đập tay lên bàn nghe rầm một tiếng rồi quát lên. Tiền sư nhà mày chứ, có phải bây giờ mày cứ của ăn của để cho nên mày coi thường cái nhà này phải không? Mày xéo ngay ra khuất mắt tao. Bẵng đi mấy tháng cũng xảy ra nhiều việc. Đám cưới của Kha đã dục dịch được chuẩn bị, còn Tâm thì đã làm quan. Số là nhờ số vàng của em trai mình biếu tặng, gã đem đi lò lót cho quan trên và xí được cái chân huyện lệnh. Từ khi nhậm chức, dân trong vùng lầm than lắm, gã đè đầu cưỡi cổ dân làng, tăng siêu cao thúy nặng và những hình phạt cực kỳ man dở. Chiều hôm ấy gã đang ngồi tính toán cùng vợ trong phủ thì một lão gia nô tiến lại giơ tay lên cung kính bẩm. Bẩm quan, cậu út có lời mời quan sang chung vui, hôm nay cậu ấy lấy vợ ạ. Gã nghe qua thì hầm hầm sắc mặt. Cái thằng danh con dám cãi lời của ông mà đi lấy con vợ, mà đi lấy con ma về làm vợ, lại không báo với ông tiếng nào, chúng mày giỏi lắm. Gã hầm hầm tính bỏ qua nhà em trai mà hoạnh hoẹ thì mụ Hoa kéo tay cản lại. Ông ơi là ông, người ta vẫn bảo là đàn ông nông nổi giếng khơi. Tôi thì tôi lại thấy ông như là cái cơi đựng trầu vậy. Ngồi xuống đây tôi phân tích cho mà nghe. Nói rồi mụ Hoa kéo tay của chồng lại rồi thủ thỉ. Sao ông lại nông cạn vậy? Nó lấy phải đứa con gái mà cả cái làng này đều biết là ma. Rồi biết đâu về nó vật cho mà chết. Thế hỏi ông nếu mà nó chết thì của nào vào tay của ai? Ruộng đồng chục mẫu châu ba bốn đàn, dương vàng dương bạc rơi vào tay của ai? Tay mình chết thay ai? Gã ngồi đần ra một lát sau sực tỉnh bèn quay sang hỏi. Thế tôi nên làm gì bây giờ? Mụ Hoa nhìn vào lão mà nguýt. Ông ngu lắm, bây giờ cứ sang mà chúc tụng cho dân làng nó khỏi dèm pha, còn lại thì cứ để tôi định liệu. Y như lời của vợ dặn, gã sai gia nhân chuẩn bị ít đồ lễ, rồi nhanh chóng qua chuẩn bị làm đám cưới cùng với em trai của gã. Theo sự sắp xếp tối ngày hôm đó, thì gã gia nhân tìm đến nhà cụ Ninh, một cụ già khỏe mạnh trắng kiện. Cụ Ninh là hương thân có tiếng nhân đức ở trong làng, lại còn đủ cả vợ chồng song toàn, nhiều con cháu. Thay mặt anh em của gã đi đón dâu theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này. Đúng giờ tí canh ba, cụ Ninh tay cầm nhang, theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật, và kế đến là thằng Kha, gã cùng với một số người tùy tùng khác. Vào nhà cô dâu, Kha phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về. Lão Lầm cũng chuẩn bị chu toàn lắm. Khi ra khỏi nhà, cô dâu phải bước qua cái bếp lò đang cháy, mục đích là để bỏ lại những vận đen đủi, đem may mắn đến cho gia đình của chồng. Trong bữa tiệc cưới đó thì gã tỏ ra vồn vã lắm, còn chuẩn bị cho em trai và em dâu của mình làm lễ tư hầm. Đây là lễ tạ ơn ông Tư bà Nguyệt đã xe duyên lại với nhau, khiến cho họ được trở nên vợ chồng. Sau tiệc cưới là hợp cần, lễ này dành riêng cho đôi tân hôn. Theo phong tục ngàn đời, hai vợ chồng sẽ uống chung một ly rượu, sau đó thì người vợ đi trải chiếu rồi lạy chồng ba lạy. Người chồng cũng xá lại vợ của mình ba xá. Hai người luôn kính cẩn nhau như là khách. Sau hôn lễ, các bèn hối thúc vợ chồng em trai mình dắt nhau về gia đình nhà con Trâm để làm lễ lại mặt, còn gọi là nhị hỷ, cho nên dân làng đồn rằng gã sống với em trai của mình hết lòng lắm. Nhưng chính giây phút gã chứng kiến dung nhan của đứa em dâu mình, chính là ngày mà bắt đầu xảy ra nghiệp chướng, khiến cả gia đình của gã rơi vào con đường diệt vong. Hay nói đúng hơn, chính là cái thói háo sắc của gã đã đẩy Ngọc Trâm rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Sau khi về làm dâu thì Ngọc Trâm tỏ ra là một cô gái ngoan hiền đảm đang, lại thêm dung nhan xinh đẹp, hoa ghen liễu hờn, nên cô được lòng mọi người lắm. Sống tính của chồng, cô đối đãi với kẻ ăn người ở trong làng và dân làng cũng đều mang chữ đức đặt lên hàng đầu. Ngọc Trâm lại một lòng vì chồng, nhưng mà cô đâu biết gã anh chồng đã có ý định muốn chiếm đoạt mình từ lâu. Và cái ngày oan nghiệt đó cuối cùng cũng đã tới. Buổi trưa ngày hôm ấy, sau khi bàn bạc xong xuôi với vợ mình, gã cho người mời vợ chồng thằng em vào phủ rồi khì khà bảo: số là anh chị có mẻ tơ lụa cần giao cho cái cửa hiệu ở Đông Thành, nhưng mà ngặt nỗi là anh bận việc quan, chị chú thì ở nhà quán xuyến công việc và lũ người ở. Cái chuyến áp tải này mang theo nhiều tơ lụa hảo hạng, nhưng mà chú không phiền thì giúp anh một tay, ý của chú sao? Vốn tính thật thà lại được chính anh trai cùng mình nhờ, cho nên Kha gật đầu nhận lời ngay. Anh còn khách sáo với em làm gì, vậy thì bao giờ anh khởi hành? Thằng Tâm vuốt một cặp ria mép rồi đáp: chính ngọ trưa mai, chú cứ về sắp xếp công việc đi rồi đi. Kha gật đầu rồi cùng vợ xin phép ra về. Từ lúc ở cửa quan về, Ngọc Trâm có điều trầm tư lắm. Thế thái độ của vợ như vậy, Kha lên tiếng: ta đi giúp anh rồi cũng nhanh chóng trở về, nàng đừng có lo. Ngọc Trâm nhìn chồng rồi khẩn khoản: hay là mình lấy lý do bận xin không đi nữa đi, chuyến đi này em cảm thấy bất an lắm mình à. Mặc cho vợ ra sức ngăn cản, trưa ngày hôm sau đúng chính ngọ, Kha đã khăn áo chỉnh tề có mặt y hẹn mà tiếp quản đoàn người. Cả đám lầm lỗi nhắm hướng Đông Thành mà tiến bước. Đến khi bóng của Kha khuất sau con dốc, Kha vẫn nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Hôm đó lại đúng hôm mà mụ Hoa trở về nhà ở cách đó khá xa. Gã sai thằng Ất vốn là một gia nhân ở với gã lâu năm, sang mời Ngọc Trâm đến nhà, lấy lý do là phụ gã tính toán thu chi cho vụ sắp tới. Gã đã căn dặn cẩn thận là đừng cho ai biết chuyện này, và gia nhân gã đã dặn cấm đứa nào bén mảng vào nhà chính, nếu không gã đánh cho quẻ cẳng. Thằng Ất ở với gã đã lâu cũng đã quen tính của chủ, cho nên cười thầm rồi hăm hở lẻn ra cửa sau đi ngay. Ngọc Trâm đến thư phòng thì gã đang cười trần hùng hục. Vốn là một người phụ nữ đoan chính, cho nên nàng lên tiếng nhắc nhở: bác Tâm xin hãy tự trọng. Gã cười hình hịch rồi ra hiệu cho thằng Ất lui ra ngoài. Ngọc Trâm sợ người ta hiểu lầm cho nên quay ra ngoài, nhưng cánh cửa đã chốt cho nên nàng dùng hết sức cứ không thể mở được. Gã cười hình hịch rồi giờ giọng chọc ghẹo: nàng ơi, ngay từ ngày phút đầu tiên diện kiến dung nhan của nàng, ta đã đem lòng trộm yêu thầm nhớ, mà đến hôm nay mới có dịp gặp riêng nàng để thổ lộ. Ngọc Trâm kinh hãi lùi hẳn ra sát cửa, miệng lắp bắp đáp: bác cả, bác đừng làm bậy, em là gái đã có chồng lại là em dâu, bác không được làm chuyện thất đức. Cả tiến lại sát mơn trớn gò má rồi tiếp tục: nàng xin đừng từ chối ta, ta là quan, ta có tất cả quyền lực tiền bạc trong tay, ta yêu nàng, chiều ta một lần. Ngọc Trâm đẩy lão ra rồi thét lên: đốn mặt! Gã cười hình hạch rồi liền gầm lên: đốn mạt, hay, nàng chữ hay lắm, nàng càng chống cự thì càng làm cho ta hứng thú. Nói rồi như một con thú say mồi, gã lao vào xé luôn lớp áo lụa trên người của Ngọc Trâm. Lều yếu đào tơ làm sao chống lại được sức vóc của kẻ lực điền, cho nên nàng chỉ biết dùng hết sức mình dãy giụa, rồi một lát sau chỉ biết nằm im, chảy hai hàng nước mắt, mặc cho gã giày xéo thân xác của mình. Đau đớn và tủi nhục chỉ bớt phần nào khi tiếng gõ cửa dồn dập và giọng của mụ Hoa gào lên ở ngoài cửa: súc sinh, mau mở cửa! Gã điếng hồn khoác vội tấm áo rồi nhanh chóng lao ra mở cửa. Mụ Hoa mặt đỏ phừng phừng nhìn gã, lại thấy Ngọc Trông nằm bệt trên giường không một mảnh vải che thân. Lũ súc sinh chúng mày, lúc tao về nhà mà làm cho đổi bại, lũ chó ma khốn kiếp! Gã liền kinh hãi run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng: Tôi là nó rụ rỗ tôi mà. Mụ Hoa lao luôn vào trong thư phòng giật tóc của em dâu. Đằng cườn điền máu, mụ tiện tay tắt cho cô mấy cái bật máu mồm. Luôn miệng chửi rủa: còn đi thối thây, con đàn bà lăng loạn chết đâm chết chém, tổ sư nhà mày dám dụ chồng của bà, bà cho mày chết. Cứ mỗi tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống. Ngọc Trâm tóc tai rối nổi, khóc nghẹn lên rồi nói: chị ơi, oan cho em lắm chị ơi. Mụ càng điên máu, túm chặt tóc kéo sình sạch cô ra ngoài, mặc cho Ngọc Trâm trần truồng không mảnh vải che thân. Gã kinh hãi níu tay của vợ. Bà ơi, bà làm thế này thì tôi còn mặt mũi làm quan sao? Mặt mũi nào mà nhìn dân làng hả? Mụ điên máu tóc váy nhảy hẳn lên bàn rồi chửi rủa. Tiếng chửi, tiếng khóc, tiếng van nài ầm cả lên. Gã kinh hãi quỳ xuống ôm chân của vợ. Tôi xin bà, còn vong linh tiền nhân nhìn vào kia kìa. Mụ rít lên qua kẽ răng. Lão còn sợ vong linh của tiền nhân à? Lão không coi cái con giả này ra gì nữa đúng không? Này thì vong linh tiện nhân này. Mụ gầm lên rồi cầm cây then cửa to cỡ bắp tay người lớn mà quật điên cuồng lên bàn thờ. Ba bát nhang cuộn đầy chân hương vỡ loảng xoảng, bụi cho tung lên mù mịt. Mụ cười lớn man dại rồi gầm cả lên. Sao? Bây giờ thì trong cái nhà này lão sợ ai? Còn con đĩ này, hôm nay tao phải giết mày. Tao phải giết cái giống mèo mả gà đông nhà mày. Nói đoạn mụ lao ra chỗ Ngọc Trâm rồi thẳng tay giáng mấy nhát xuống cơ thể mỏng manh tội nghiệp. Làn da thịt của nàng nát bấy. Ngọc Trâm kinh hãi luôn mồm van xin rồi gắng nít ra cửa bỏ chạy. Mụ liền gầm lớn. Bật nó lại. Nó mà trốn ra thì lão hết đường sống. Thằng Tâm như là sực tỉnh lao vội ra nắm mớ tóc đang rối nổi mà kéo ngược trở vào trong. Rồi với sự giúp sức của thằng Ất, kẻ giữ tay kẻ giữ chân, nghiến nàng xuống. Cây then cửa gỗ lim nặng nề giáng xuống đầu, theo sự giận dữ điên cuồng của mụ. Chẳng mấy chốc Ngọc Trâm chỉ còn là một đống thịt máu bầy nhầy, còn người ướt đẫm máu lồi cả ra ngoài, đầu tóc một mảng chết tươi tại chỗ. Mụ cười lớn quăng cây gậy dính bê bết máu xuống đất rồi gằn giọng, trốn đi. Vậy là ngay đêm đó, ba thân ảnh lặng lẽ gói xác của người em dâu rồi chôn ngay ở khu mả sau nhà. Vốn là một khu nghĩa trang lâu đời của gia đình thằng Tâm. Trở vào nhà cũng giờ dần mộ hoa khẽ nuôi, mộ hoa khẽ ngồi bớt vài ba phần giận dữ. Với tay lấy cốc trà thằng Ất đưa, trong đầu của mụ lóe lên một ý định độc ác cực độ, cho nên quay sang bảo chồng. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nếu không thì chết cả lũ. Còn thằng Kha nó mà về biết chuyện thì phiền phức lắm. Tôi nhầm tính từ đây đến Đông Thành còn xa lắm. Nhanh thì hai ngày nữa mới tới. Thằng Ất đâu? Lại đây bà biểu. Thằng Ất nhanh chóng tiến lại khoanh hai tay trước ngực. Bẩm bà, có điều gì sai vào à? Mụ nhìn thằng người làm tin cậy nhất rồi căn dặn. Mày chọn lấy 5-6 gia nhân. Phải nhớ là những đứa khỏe mạnh rồi tức tốc phi ngựa đuổi cho kịp đoàn nhà buôn của mình phía trước tới Đông Thành. Nói rồi mụ đưa tay lên làm dấu cứ cổ rồi hỏi thằng ở. Việc còn lại mày biết xử lý thế nào chưa? Thằng Ất vâng dạ rồi nhanh chóng lùi ra bên ngoài chuẩn bị và tức tốc thúc ngựa. Còn lại mình mụ và chồng trong nhà mụ xỉa sói liên hồi rồi khinh bỉ bảo. Chỉ cần sau đêm này thì gia sản của chúng nó sẽ là của mình. Còn riêng lão, tôi mà thấy lão còn lén phán với con đĩ thổ tà nào thì liệu hồn đó. Gã rúng gió gật đầu tỏ vẻ hối lỗi. Ở cái nhà này bao giờ mụ hoa cũng là người nắm cán mọi việc. Chiều hôm sau thằng Ất chạy sộc về thông báo điều gì đó với mụ. Chỉ thấy mụ đánh đồi đét một tiếng rồi thưởng cho nó mấy quan tiền. Sau dạo đó thì không ai thấy bóng dáng của vợ chồng bác Hộ Kha xuất hiện ở trong làng. Gia sản của họ cũng nghiễm nhiên thuộc về hai vợ chồng của nhà quan. Và tuyệt nhiên thì họ đi đâu không ai rõ. Chỉ có mụ, gã và thằng Ất biết chuyện mà thôi. Bắn đi 10 năm sau, lão Tâm lúc này đã thoái quan vi dân về ở hẳn trong làng. Hai vợ chồng cũng có với nhau được một đứa con trai tầm 3-4 tuổi. Thằng bé bù bẫm mập mạp và thông minh lắm. Lão Tâm coi nó như là vàng, cứ ra khỏi nhà thì thôi. Về đến nhà thì lão nhào vào bế bồng mà thơm hít, mà cọ đám dâu quay nón lên gương mặt bầu bĩnh của nó. Cuộc sống của hai vợ chồng lão cứ êm xuôi cho đến một ngày kia. Thế giới vô hình đã tìm về nhà lão. Kinh hãi hơn là tìm về lúc mặt trời sắp lặn và thằng người ở là kẻ diện kiến đầu tiên. Chiều ngày hôm ấy, thằng Ất khi rít vội bi thuốc lào thì mau chóng thúc giục đám gia nhân nhanh chóng chuẩn bị cỗ bàn cho xong xuôi, vì hôm nay lão Tâm có mời mấy vị quan đồng niên về dự tiệc. 14 giờ chiều mà mặt trời sắp tắt, tiết trời mùa đông cho nên ngày ngắn đêm dài. Sau khi châm lửa thắp sáng ngân chục bó đuốc tầm dầu hôi, quan khách đã kéo tới đông lắm, dễ chừng 20-30 vị. Ai nấy áo sống đều may bằng thứ lụa hào hạng, đầu đội khăn xếp, hồng mang ngọc bội ra chiều quyền quý lắm. Thằng Ngân sau bao nhiêu năm ở đờ cũng được vợ chồng lão Tâm cất nhắc lên chức quản gia, lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai trang viên có tới mấy chục gia nhân. Với cái loại chữ bẻ đôi không biết như hắn thì có chiều oai phong lắm. Con kia, mày nhanh cái chân lên không hả? Chậm chứ hỏng việc chết đòn bây giờ. Ôi trời ơi, đàn lồng sao lại treo cao thế kia, hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Đúng rồi, thế ba đũa đã chuẩn bị đầy đủ chưa mà đứng tám chuyện thế hả? Tiếng của thằng Ất lên kèm theo tiếng gia nhân ra vào, làm cho không khí bữa tiệc cuối năm ồn ào đông vui lắm. Mãi mê thị uy quyền hành, thằng Ất bất chợt ngoái đầu lại, nhìn thấy một đứa ở là con của chị bếp đang giật gấu áo. Thằng Ất lên giọng kẻ cả. Chà tiên sư bố nhà mày, có biết ông đang bận lắm không hả? Xéo ra kia mau. Ông bảo con mẹ đi nhà mày cho mấy roi bây giờ. Thằng bé vẫn giật gấu áo rồi chỉ ra ngoài cổng. Có người tìm ông, họ đang đứng ở ngoài cổng. Họ cho con một đồng rồi bảo là con gọi ông ra. Nói rồi thằng bé như là sợ hắn không tin, móc tờ tiền rắc bên cặp quần giơ ra trước mặt. Đây này, tiền họ cho con đi ông. Thằng Ất nhìn thấy thằng bé thì nhận ra nó không hề nói dối. Nhưng khi cúi xuống thì giật thoát mình, khi mà nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ, còn loang lổ vệt nâu như là máu đất thâm xì cả lại. Hắn cầm tờ tiền xăm soi cho thật kỹ rồi vò ném đi, miệng rít lên. Tiền nhân trai nhà mày, tiền âm phủ mà mày cũng lừa ông à? Coi chừng ông đánh cả con mẹ đi nhà mày rồi ông tống cổ chúng mày ra ngoài đường bây giờ. Thằng bé há hốc mồm rồi chạy theo hướng tờ tiền mà hắn ném tới. Thằng Ất nhìn ra ngoài cổng thì thấp thoáng có bóng dáng người ăn mày. Người đó thân hình gầy nhẵng, quần áo nâu sồng chống gậy tre, đầu đội nón lá rách như là sơ mướp nên không nhìn rõ mặt, phải đeo túi vải tướng tá khắc khổ lắm. Người ăn mày cứ đứng nhìn hắn chằm chằm và như có luồng gió lạnh sộc buột vào sống lưng, làm cho hắn rùng mình nổi hết cả gai ốc. Người ăn mày đó như là có một ma lực vô hình, làm cho hắn cứ dán mặt vào không cách nào rời đi. Kể lạ nhất là dù gia nhân có ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó. Dù trước giờ lệnh của hắn là không cho ăn xin bén mảng, sợ làm ô uế nhà của ông bà chủ. Mất một lúc định thần thì hắn mới run rẩy quay sang kéo một thằng người ở rồi lắp bắp. Mày ra đuổi ngay cái đứa ăn mày đi cho ông. Nó cứ đứng ở đó thì ông bà chu thấy lại phiền ra. Thằng người ở trong mày nhìn ra thì không có ai đứng đó. Tay ôm khư khư vỏ rượu, nó liền nhìn hắn rồi nghi hoặc. Người ăn mày nào à, làm gì có ai ngoài cửa, ông có nhìn nhầm không? Hắn nhìn thằng người ở rồi liếc ra ngoài cổng, thì vẫn thấy người ăn mày đứng đó, lại giơ tay ra vẫy vẫy. Hắn bực mình rồi quát. Nó đang đứng kia kìa, mày có thấy không? Nó đang đứng lù lù kia kìa. Thằng người ở định thần tiến sát lại thì chẳng thấy ai. Nó chỉ biết lắc đầu rồi tiến lại thưa. Ồ, không có ai mà, hay là ông nhìn gà hóa cuốc? Đây, ông lại đi mà xem. Nói đoạn thằng người ở kéo hắn lại sát mép cổng thì quả nhiên không có ai. Thằng người ở lúc này lên giọng. Đấy, làm gì có ai đâu. Ngõ nhà ta rộng thế này, hai bên là tường cao kiên cố. Nếu mà có người thì hỏi là nó núp ở đâu, họa chăng là có ma. Thằng người ở nói lại rồi quay lại với bình rượu lên rồi nịnh bợ. Con là con thấy ông quán xuyến công việc nhiều quá cho nên hoa mắt đâm ra quáng gà đó. Ông đi nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ sai bảo chúng con là được rồi. Hắn nghi hoặc ở trong lòng, nhưng cũng cho là thằng kia nói có lý. Nhanh tay xuôi thằng người ở đi làm việc. Hắn trở lại trước bàn rồi ngồi phịch xuống. Đang miên man nghĩ ngợi thì ba tiếng gõ bát đều đặn vang lên. Lúc đầu nhỏ sau cứ to dần, cứ ba tiếng lại vang lên rồi vào tận óc của hắn. Hắn quay sang bên phải mép bàn thì thấy con trai của lão Tâm đang ngồi sẵn ở đó. Tay cầm cái muỗng sắt gõ ba tiếng vào thành bát. Thằng bé mới có mấy tuổi, mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ của gia nhân. Trời xuống đất khiến thế nào hôm nay lại mò ra tận đây. Đã vậy nó còn nhìn lão cười nhằm nhở. Dân gian vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sinh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dân gian lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống cua đũa vào chén bát. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ lại càng đói, mà lại không được ăn. Họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó sẽ bị tổn phức theo, và thằng Ất tin điều đó lắm. Hắn giận chiếc muỗng trong tay của cậu chủ mình rồi thủ thỉ. Cầu chủ mà gõ nữa là con mách ông bà chủ đánh đòn đấy. Là thầy, thằng bé nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay của hắn rồi tiếp tục gõ. Cứ ba tiếng một nhịp đều đặn. Bình thường nó chỉ ê a nói vài ba câu. Ấy vậy mà hôm nay nó lại đáp lại hắn bằng một tràng chân chu lắm. Kinh hãi hơn là thằng cu mới 4 tuổi mà giọng nói lại trầm đục. Cứ như vọng về từ một cõi âm ti xa xăm. Mẹ Trâm dặn là gõ đũa mẹ mới biết đường tìm về. Mắt của mẹ mù cho nên không rõ. Mẹ sẽ bị lạc ông Ất à? Thằng Ất kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé. Mặt của nó vẫn hướng ra ngoài cổng, tay gõ bát liên hồi. Ngước nhìn theo hướng cổng, hắn như rụng rời cả hồn vía. Người An Xin đang dò dẫm chống gậy tiến lại. Chẳng mấy chốc mà đã đứng ngay ở trước mặt. Lúc cái nón mê trễ ra sau gáy, hắn á khẩu lạc thần, hồn phách bay đi gần hết, vì trước mặt của hắn lúc này chính là Ngọc Trâm. Cái thân xác khô quắt với hai con người chảy thòng lòng tưởng như sắp rớt, khuôn mặt tóp lại như là xác ướp lâu ngày. Một mùi tanh tưởi sộc lên tận não làm cho hắn trợn trừng hai mắt, đã ướt đẫm cả ống quần. Cái thây ma mà 10 năm trước, chính tay của hắn chôn cất sau nhà, bây giờ đất đội mồ sống dậy và đứng ngay ở trước mặt. Cổ họng gầm gừ một tràng âm thanh uất thận, kèm theo tiếng lanh canh phát ra liên hồi, làm cho hắn nhũn hết cả tứ chi. Cổ họng của cái thây chợt phát ra một tiếng nói cô lãnh và thất tục. Về với Mờ Ất ơi, về với Mờ Ất ơi. Mấy gã già nhân thấy lão Ất bỗng nhiên co giật lăn đổng ra đất, chưa kịp lao lại xem sự thể như thế nào, thì lão đã bật dậy rồi lầm lũi tiến ra ngoài cổng, khuất dạng ở khóm tre đầu trang viên quanh năm rũ xuống u tịch. Bên cạnh chiếc bàn còn đọng lại vũng nước vàng khè bốc mùi khai tởm lợm, trên chiếc bàn có một chiếc bát sứ đã vỡ làm đôi. Sau khi bữa tiệc tàn, vợ chồng của Mụ Hoa nhanh chóng trở về phòng ngủ rồi khép chặt cửa nẻo. Tiết trời cuối năm làm cho không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Mụ Hoa xoa xoa tay với nhau rồi lên giọng. Lão khêu cái ngọn đèn dầu lên, châm luôn bó đuốc nữa. Sao đêm nay lạnh vậy? Lão Tâm lầu bầu chửi đồng. Hết mẹ nó giàu rồi, để tôi gọi thằng Ất nó mang lên. Nói rồi lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang, nơi mà lão Ất và mấy chị bếp ăn ngủ. Rồi gọi giật giọng. Ất, Ất đâu rồi ông biểu? Gọi 3 lần không thấy thằng Ất lên tiếng, lão lầm bầm. Tiên sư bố cái thằng này nó lại say khớt rồi chứ gì. Chị bếp lục tục vấn lại mới tóc rồi chạy ra. Bẩm ông là ông Ất chiều nay tự dưng sùi bọt mép đi ra đầu làng chưa có về à? Lão liền cáu rít lên. Mẹ cha nhà nó nốc cho nó lắm vào. Rồi chết bỏ chết bụi đi cho rồi. Chị kia liền lắp bắp. Thế ông có cái gì sai bảo thì con xin làm ngay. Lão hừ một tiếng rồi quát. Lên châm dầu vào cây đèn cho ông. Tẩm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa. Nhanh cái chân lên. Giật là một cái lũ ăn hại. Nuôi chúng mày chỉ tốn cơm. Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu, lấy thấy con bé trong gian buồng trong đang thiêm thiếp ngủ, thì Mụ Hoa mới yên tâm trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, thằng bé đang ngồi bật dậy, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra ngoài. Sau khi đổi mấy dương vàng ra đếm theo thói quen, thì hai vợ chồng Mụ đi ngủ. Không biết là đã thiếp đi bao lâu, nhưng mà tiếng động lanh cành chói tai làm cho lão Tâm cho mày thức giấc. Những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm cho lão giật thoát mình rồi quay sang lay vợ. Bà ơi, hình như nhà mình có trộm. Gọi mãi mấy lần mà Mụ Hoa chỉ ậm ừ rồi kéo cao tấm chăn bông che kín ngàn nhiên ngủ. Lão bước hẳn xuống giường rồi tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường, tay phải cầm lấy bó đuốc rồi mon men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ngay gốc cây gạo mé vườn, làm cho lão định thần tiến về phía đó rồi quát tướng cả lên. Đứa nào rình mò nhà ông đi hả? Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng vập vập như là tiếng cuốc đất, kèm theo đó là một âm thanh lanh canh phát ra rồn rập. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão ú ớ kêu thét lên rồi quỵ xuống đánh rơi cây gậy. Đập vào mắt là một hình ảnh cực kỳ ma quái. Thằng con trai của lão đang cười chuồng ngồi trên mô đất, đúng ra là một lỗ huyệt đang đào dở. Đất bùn hất sang hai bên nhão nhét. Thằng bé ngồi đó làn da trắng bệch như là xác chết trôi, hai mắt đỏ nòm đang điên cuồng gõ cái bát sứ. Dưới ánh đuốc đổ ập trên nền đất đến sắp lụi, Lão thấy hai thân ảnh mờ mịt đang đá qua đá lại một thứ gì đó tròn đụm như cái gáo dừa. Hai thân ảnh đó chợt dừng lại, nhặt đó lên tay rồi từ từ tiến sát lại phía lão. Dưới ánh sáng lè lói cuối cùng rồi phụt tắt, lão kinh hãi rú lên vì nhận ra đó chính là cái đầu của thằng Ất. Còn hai thân ảnh kia thì chẳng phải ai xa lạ, mà chính là vợ chồng đứa em ruột mà lão nhẫn tâm sát hại tròn 10 năm trước. Lão trợn ngược rồi lồm cồm đứng dậy như có một sức mạnh dẫn tay lão đi. Lão chậm chậm bò xuống đáy huyệt, tay ôm khư khư cái đầu lâu thằng người ở rồi cười khỉnh khỉnh. Từng đám đất nhão ướt dần dần hất xuống nhanh hơn. Thanh âm cuối cùng lọt vào tai là tiếng xoảng khô khốc và chiếc bát vỡ vọng lại. Giờ xỉu canh tư hôm ấy thì mụ Hoa đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Kéo tấm chăn bông đã sắp rơi xuống đất thì mụ thấy nặng trĩu, hình như là kẹt phải thứ gì. Định quay lại kêu chồng nhưng bên cạnh giường lão Tâm đã đi đâu từ bao giờ. Không gian trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cực chẳng đã mụ đã đành bò ra với tay kéo mạnh tấm chăn nặng nề. Nhưng hình như đã bị kẹt vật gì đó cho nên cố tình mãi không thể kéo lên được. Mụ lầm bầm tiến ra bàn với lấy ngọn đèn dầu, rồi ngồi thụp xuống soi vào gầm giường, nơi tấm chăn đang bị cuốn vào bên trong. Lúc mụ áp sát xuống cái nền gạch, đập vào mắt của mụ là hình ảnh bà Hằng đang nằm gọn lòn ở dưới đó. Bàn tay gầy guộc đang giữ chặt tấm chăn bông, khuôn mặt khô đét hệt như tấm ảnh truyền thần ngay trước bàn thờ mà chưa bao giờ mụ dám nhìn thẳng. Bà Hằng nhả hàm răng vàng vọt nhìn mụ rồi cất chàng cười the thé, khiến chỉ vài giây sau mụ kinh hãi đập cửa chạy ra ngoài rồi gào toáng cả lên. Ôi trời đất ơi, cô bà, chúng mày ơi, cứu bà với. Mụ Hoa kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy lùi hẳn vào góc giường, toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mất mấy giây sau thì mới biết là mình vừa nằm mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi hình ảnh của bà làm cho mụ run rẩy. Mụ Hoa kinh hãi tưởng tượng ra ngay lúc này cái thân xác khô đét như ma đói đang nằm ở dưới gầm giường có thể lao ra bất cứ lúc nào, cho nên ba chân bốn cẳng chạy luôn ra nhà ngoài mà quên luôn cả sỏ guốc. Mụ kinh hãi đến độ phải mất một lúc mới châm được ba nén nhang. Tay run rẩy cắm lên cái bát nhang đang nguội lạnh từ lâu và khấn vái. Trong phòng con trai của mụ đã phát ra tiếng cười đùa như là có đông người lắm. Mụ rùng rời quay đầu nhìn thì chỉ là không gian lạnh lẽo và đen đặc. Vừa quay đầu lại thì mụ kinh hãi á khẩu rồi ngã ngồi phía sau. Trên bàn thờ lúc này đứa con trai đang trần truồng ngồi chồm hổm, khoanh chân ôm cái bát nhang đang lờ mờ khói hương mà gõ điên cuồng. Hai con ngươi của nó đỏ quạch nhìn mụ chằm chằm như uất hận. Rồi vào tay của mụ là thanh âm như vọng về từ cõi địa ngục u tối. Chồng mày hiếp mẹ tao khi bà mang thai tao được 3 tháng. Chúng mày còn nhẫn tâm đập chết bà rồi vùi xác ở gốc cây gạo. Mày còn đập phá bàn thờ bà tao, rồi sai chúng nó chặt đầu bố tao ném xác ở khe vực. Tao xin Diêm Vương cho tao đầu thai về cõi trần mà tìm mày báo oán. Mày chết không hết tội. Ngay lúc này ở gầm giường phát ra tiếng rin rít như là tiếng móng tay người cào trên nền gạch. Hòa cùng với tiếng gõ của bát thương trong đêm tối cực kỳ chói tai. Mồ Hòa run rẩy bỏ lết ra cửa kêu cứu, nhưng tiếng thét bị tắc nghẽn nơi cầu hầm. Ở phía ngoài thân ảnh của hai vợ chồng Ngọc Trâm đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ và đang giơ tay ra vẫy gọi. Đừng gõ bát 3 lần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.